Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 13, người bị tình nghi 100 vạn thùng rác 10. Đem thùng rác đẩy ra, Lục Tiểu Đường lạnh lùng mà nói, thường phục nhóm không biết vì sao nhìn xem nàng, không tình nguyện đến gần thùng rác bị đẩy ra về sau. Trên mặt đất lộ ra một cái nát tấm ván gỗ. Lục Tiểu Đường đem tấm ván gỗ đá ra, lộ ra một cái tròn trịa cống thoát nước miệng cống. Lục Tiểu Đường giống đầu chịu một cái muộn côn. Nàng dùng tận khả năng trấn tĩnh ngữ khí nói, lập tức đi thăm dò nhìn gần đó có hay không xuống nước miệng cống. Chung quanh 300 mét bên trong có 4 cái cống thoát nước miệng cống. Kiểm tra phát hiện ở vào phía tây đường sắt bên cạnh một vị trí ẩn nấp nắp cống bị xốc lên. Trong cống phát hiện một bộ quần áo chống nước cùng lọc mặt nạ bảo hộ. Về sau trải qua hình sự trinh sát nhân viên hiện trường kiểm tra thực hư, xác định thùng rác từng bị xê dịch vị trí. Bọn hắn suy đoán, hung thủ trước đó dỡ bỏ thùng rác bên cạnh nắp cống thoát nước, đem thùng rác đẩy lên phía trên che giấu. Đợi đến Mễ Lan đem tiền chuộc bỏ vào trong thùng rác, hắn thông qua tại thùng rác dưới đáy tạc ra động, đem tiền chuộc lấy đi. Thông qua dơ bẩn dưới mặt đất đường ống bò gần 200 mét, từ bên đường sắt một cái khác miệng cống thoát đi. Chuyện này nếu như xuất hiện tại Hollywood phim ảnh có lẽ không tính là cái gì, nhưng ở trong hiện thực lại có người cũng sẽ như vậy làm. Cái này ý nghĩ hão huyền thủ đoạn đem thám viên nhóm quả thực đùa bỡn một phen. Tại trong đường cống ngầm bò 200 mét là một loại gì khái niệm? Tại ô uế không chịu nổi trong thùng rác lấy đi 100 vạn là một loại gì khái niệm? Gia hồn này đếm tiền lúc có thể hay không ngửi được một cỗ hôi thối. Hiện tại đã không ai quan tâm những vấn đề này. Hiện tại hàng đầu vấn đề là bị bắt cóc hài tử vẫn chưa từng xuất hiện. Lục Tiểu Đường đầu tiên là chịu chính phó cục trưởng một trận phê bình. Sau đó võ biêu lửa cháy đổ thêm dầu lại phê nàng một đốn. Trông thấy nàng một mặt suy sụp tinh thần cô đơn, hoàn toàn không có xưa nay khí thế bén nhọn, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên ở trong lòng sinh ra một loại thương tiếc. Nữ hài yếu đuối mới có thể phụ trợ nam nhân khí khái. Nếu không dáng dấp lại xinh đẹp cũng là không tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên an ủi nàng nói, không sao, tiểu bọ ngựa, thắng bại là chuyện thường binh ra. Ngươi từ nhỏ đã thông minh, ngẫu nhiên đần một lần cũng không tính là cái gì. Lục Tiểu Đường dương mắt lên chừng hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên cảnh giác lui lại. Lục Tiểu Đường nhìn hắn một hồi, ánh mắt bắt đầu tán loạn, nàng một đầu ngã tại ở trên ghế salon, hàm hàm hồ hồ nói, ta vây được không được, sắp chết mất, ai tìm ta, ngươi giúp ta ứng phó một chút a. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa muốn nói gì, Lục Tiểu Đường đã dựa vào ở trên ghế salon bất tỉnh nhân sự, hắn nhàn đến phát chán, kéo ra Lục Tiểu Đường dưới bàn công tác tầng ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra hai túi đồ ăn vặt, ngồi tại nàng bên cạnh, một bên lạch cạch nhai lấy, một vừa nhìn nàng tướng ngủ, hắn nhịn không được duỗi ra bóng nhảy ngón tay tại gò má nàng trên bóp bóp. Nàng ngủ rất say, không có tỉnh, đương nhiên cũng không thể đánh hắn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?